ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, chương 29. La Hạo tâm tình lúc này là CMN. Ngươi cái gì ngươi? Dương Trùng nhìn xem La Hạo, quanh thân tiên thiên khí tức không kém cỏi chút nào với đối phương. Yêu khí hùng Phật quang lẫn nhau giao hòa, đem nàng lực lượng chấn động không ngừng kéo lên. Chẳng được bao lâu thậm chí đều vượt qua La Hạo, mà ẩn ẩn phát giác được điểm này La Hạo càng là hai mắt trừng trừng. Khuôn mặt không thể tin được, điều này sao có thể? Cái này không khoa học a? Vì sao Dương Trùng còn mạnh hơn chính mình? Bản thân thế nhưng là La Gia Thiên Chi Kiêu Tử, tiến vào Thiên Lan Kiếm Tông về sau cũng là một đời thiên kiêu. Tu vi tư chất đều có thể xưng kiếm tông đệ nhất. Ba đại kiếm điển liền không có bản thân không biết, cho dù là danh xưng khó khăn nhất lĩnh ngộ, chỉ có tông chủ đại nhân tài có nắm giữ Vạn Lưu Quy Tông kiếm điển. Bản thân đều đã nhập môn, hơn nữa mình nắm tài nguyên cũng phải viễn siêu ngoại giới. Buổi sáng bản thân ăn chính là hậu thiên cảnh yêu thú thịt, dùng cái này bổ sung huyết khí. Giữa trưa ăn chính là kiếm tông kiếm khí đan, dùng cái này cảm ngộ kiếm khí. Buổi tối ăn chính là phía sau núi đặc biệt bồi dưỡng linh chi, có thể tăng trưởng nguyên thần chi lực. Liền một bộ này, kết thúc mỗi ngày không biết muốn hao phí bao nhiêu tài nguyên. Nhưng cho dù là ở dạng này tài nguyên duy trì dưới, bản thân vẫn như cũ không thể đột phá tiên thiên. Chân chính để cho mình hoàn thành đột phá, vẫn là một lần ngã xuống sườn núi sau kỳ ngộ. Nếu không phải vậy, chỉ sợ bản thân vẫn còn ở hậu thiên cảnh giới phí thời gian. Nói cách khác, nếu như mình không có lần kia kỳ ngộ, hiện tại bản thân khả năng ở Dương Trùng trước mặt căn bản liền cùng con kiến không có gì khác nhau. Đừng nói giỡn, La Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt thoát khỏi tâm ma. Hai mắt bỗng nhiên xuất phát ra vô tận kiếm khí, Thiên Lan Kiếm Tông Cực Nhạc Thiên Nhân kiếm điển cùng hư không vô hình kiếm điển đồng thời bị hắn thi triển đi ra. Nguyên thần kiếm khí cùng vô hình kiếm khí liên tiếp mà bốc lên, vây quanh hắn không ngừng phát sinh bén nhọn kiếm minh. Chỉ là một cái chồn hoang thiền, cho dù là chiếm được cái gì truyền thừa kỳ ngộ, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng có thể cùng ta, cùng Thiên Lan Kiếm Tông so sánh sao? Nhìn thấy bộ dáng này La Hạo, Dương Trùng đột nhiên nói, Thiên Lan Kiếm Tông rất đáng gờm sao? Nói nhảm, La Hạo điên cuồng mà nói ra, gia hỏa này có ý tứ gì? Hắn xem thường Thiên Lan Kiếm Tông, đây chính là Viêm Hán quốc đệ nhất tông môn. Hơn nữa còn chiếm được Đại Càn Hoàng Triều thừa nhận, tương lai liền xem như trở thành nhị lưu thế lực, thậm chí nhất lưu thế lực, cũng không phải là không có khả năng. Dạng này tông môn, Dương Trùng thế mà ẩn ẩn còn có mấy phần xem thường. Ngươi coi ngươi là 10 đại võ đạo thánh địa một trong đệ tử sao? Hỗn trướng, La Hạo giờ khắc này rốt cục triệt để từ bỏ lúc đầu cao ngạo cùng rụt rè. Hai mắt sát khí bốn phía, chung quanh kiếm khí như sóng biển đồng dạng liên tiếp xuất hiện. Nguyên thần kiếm khí cùng vô hình kiếm khí dưới sự chỉ huy của hắn không ngừng hướng về hắn tụ đến. Sau đó một đạo nguyên thần kiếm khí cùng một đạo vô hình kiếm khí trùng điệp chồng lên nhau, chuyển biến thành một đạo hoàn toàn mới kiếm khí. Kiếm khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Từng đạo kiếm khí ở La Hạo sau lưng như khổng tước xòe đuôi đồng dạng triển khai, đem khí thế của hắn cũng kéo ra lên, hơn nữa càng lên càng cao, chẳng được bao lâu liền lại vượt qua Dương Trùng, mà sau lưng hắn kiếm khí cũng vượt qua 100 đạo. Phát ra từng đợt liên tiếp tiếng kiếm reo, bởi vì kỳ ngộ mà nhất phi trùng thiên may mắn, cuối cùng cũng chỉ là may mắn mà thôi. Chân chính thiên kiêu là có thể ở cùng một cảnh giới tung hoành vô địch, thậm chí nghịch phạt cảnh giới cao hơn người. Đối mặt La Hạo gào thét, Dương Trùng gật đầu một cái. Ân, ngươi nói đúng, mà ta chính là người như vậy. Vạn Lưu Quy Tông kiếm điển, Thiên Lan kiếm tông chí cao kiếm điển, đồng thời cũng là ngày xưa Thiên Hải kiếm tông võ đạo tông sư khai sáng mạnh nhất kiếm điển. Mặc dù thuộc về tam lưu thế lực, nhưng trên bản chất lại là một quyển truyền thừa từ võ đạo tông sư cường đại võ học. Bởi vậy ở môn võ công này thôi thúc dưới, La Hạo thực lực và lòng tự tin cũng không ngừng kéo lên. Hắn hiện tại, thậm chí ngay cả luyện khí hóa thần võ giả cũng dám khiêu chiến. Chết, kiếm khí không ngừng hội tụ, cuối cùng đạt đến La Hạo có thể khống chế một cái điểm tới hạn về sau mới xem như ngừng lại. Mà giờ này khắc này, sau lưng hắn kiếm khí khoảng chừng 231 đạo. La Hạo hai tay không ngừng kết ấn biến hóa, những cái này kiếm khí cũng bắt đầu dần dần tụ hợp. 231 đạo dần dần trùng điệp thành 115 đạo. 57 đạo, 25 đạo, 12 đạo, 6 đạo, 3 đạo, 1 đạo, Vạn Lưu Quy Tông, kiếm khí 1 đạo, mặc kệ ngươi có kỳ ngộ gì, hôm nay chết hết cho ta a. La Hạo rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm cùng phía sau cái kia cao mấy chục mét Vạn Lưu Quy Tông kiếm khí trùng hợp, mang theo khai sơn phá hải khí thế hướng về Dương Trùng hung ác toàn bộ chạm xuống. Đây còn là bởi vì La Hạo đối Vạn Lưu Quy Tông kiếm điển lĩnh ngộ không được toàn bộ nguyên nhân. Nếu không cuối cùng ngưng tụ ra Vạn Lưu Quy Tông kiếm khí hẳn là chỉ có phổ thông kiếm khí lớn nhỏ. Nhưng trong đó kiếm khí lại là ngưng tụ tới cực hạn. Liền xem như tiên thiên thần binh cũng không phải là đối thủ. Mà La Hạo lúc này ngưng tụ ra kiếm khí, lại là lớn mà tán loạn. Bất quá dù vậy, đối với cùng là tiên thiên cảnh giới Dương Trùng mà nói, chiêu này uy hiếp độ vẫn như cũ cực lớn. Mà đang ở La Hạo lấy ra vương bài, mắt thấy Dương Trùng liền muốn vẫn lạc tại cái kia vô tận kiếm khí thời điểm, Thiên Lan kiếm tông chỗ sâu bế quan mật thất bên trong Vương Lan cùng Quỷ Ảnh cũng nhìn chằm chằm quảng trường, xem kỹ lấy toàn bộ chiến cuộc. Thắng bại đã định, Vương Lan lòng tin chậm rãi nói ra, nhưng sắc mặt vẫn như cũ nghiêm túc. Xác thực, ngày xưa Thiên Hải kiếm vương truyền thừa vẫn có chỗ đặc thù. Bất quá chớ quên, cái này Dương Trùng rất có thể chỉ là mồi nhử mà thôi. Ta biết rõ, Vương Lan gật đầu một cái, qua với vừa rồi cùng Quỷ Ảnh nói chuyện với nhau về sau. Bọn họ cho ra chung nhận thức, bọn họ tin tưởng vững chắc, Dương Trùng sau lưng người thần bí kia, tuyệt đối không phải loại kia ăn nhiều chết no để Dương Trùng một người đến Thiên Lan kiếm tông ngớ. Ngẩn. Hắn nhất định có rất sâu mục đích, mà cái này rất sâu mục đích, rất có thể chính là Thiên Lan kiếm tông, thậm chí toàn bộ Viêm Hán quốc khả năng tồn tại Đại Tần Hoàng Lăng. Không sai, nhất định là như vậy. Ta liền không tin, người thần bí kia sẽ trơ mắt nhìn mình mồi nhử chết ở Hạo Nhi dưới kiếm. Không sai, Quỷ Ảnh cũng là thần sắc nghiêm túc. Chợt phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười. Bất quá Vương tông chủ, không muốn quên ta Triều Thái tử chẳng mấy chốc sẽ đến. Ngươi cũng cần phải hảo hảo lựa chọn một phen, bây giờ mà nói đầu nhập vào Lục Phiến môn còn kịp hô. Vương Lan không nói tiếng nào, hắn mới không phải người ngu, Viêm Hán quốc nơi này vắng vẻ vô cùng. Đại Càn Hoàng Triều căn bản cũng không có mạnh bao nhiêu thế lực ở trong này đóng quân. Nếu là vị kia Hoành Xương Thái tử thực tự mình tới lời nói, toàn bộ Viêm Hán quốc đều không đủ hắn một cái tay đánh. Cái này còn cần tuyển nhất định là chỉ có thể quy hàng. Nếu không Vương Lan cũng sẽ không giống như bây giờ cùng Quỷ Ảnh cùng một chỗ hướng về Dương Trùng. Sau lưng người thần bí còn không phải là vì cầm ra đối phương làm cái đầu nhập danh trạng, mà đang ở Vương Lan cùng Quỷ Ảnh hướng về quảng trường đồng thời. Thiên kiếm kiếm phong bên ngoài, Trần Khuynh Địch thì là hết sức chăm chú, nghiêm túc, cùng cẩn thận. Chuối tiêu, Lạc sư muội, muốn ăn chuối tiêu sao? Ta ở phụ cận trong thành nhỏ mua a. Không cần, Trấn Cương đại nhân, Lạc Tương Tư khóe mắt run rẩy nói. Sau đó nắm lên một bên trong giỏ sách quả táo gặm một cái. Doanh Phượng Tiên cũng là phi thường yêu nhã ăn một quả đào mật. Ba người nhìn qua đặc biệt bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút khẩn trương cảm giác. Khiến người ta ngoài ý muốn là, trước đó một mực cùng Dương Trùng không hợp nhau Trần Tiêm Tiêm lúc này lại có vẻ hơi đứng ngồi. Không yên, sư huynh, ngươi liền không lo lắng Dương Trùng sao? Ha ha, lo lắng cái gì? Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt. Nói đùa, nhân vật chính cần ta đến lo lắng sao? Chỉ là một cái la cái gì diễn viên quần chúng nhân vật. Nhất định là Ngưu Bức Hống Hống ra sân, sau đó sử dụng nhân sinh sau cùng đại chiêu, tiếp lấy liền trở thành nhân vật chính đá đặt chân. Ngoài ra còn có thể có cái gì đường sống? Yên tâm đi, không có vấn đề. Đúng rồi, Trần sư muội, ngươi có muốn hay không ăn chuối tiêu? Trần Tiêm Tiêm, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.